Gả cho vai ác xấu số trong tiểu thuyết. Chương 55, 55, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mẻ ngáo, beta, khả khả. Tư thế thay đổi càng thuận tiện cho Hàn Mẫn hơn. Hắn càng liếm càng hăng, còn dùng hai ngón tay để dễ dàng đưa nàng lên cao trào. Cơ thể Cố Minh Châu mềm mịn như bông nằm trên giường. Mồ hôi vì cao trào mà phủ khắp thân thể ửng hồng của nàng. Mặt nàng cũng đỏ lên, dương đôi mắt mơ màng lập lòe ánh nước. Miệng nhỏ cong lên cùng hơi thở hổn hển. Điểm hấp dẫn của nàng có lẽ là những lúc lộ ra sự thỏa mãn cùng bộ dạng lười biếng. Hàn Mẫn nhíu chặt lông mày. Đôi mắt u ám lóe lên tia bực bội cùng khó chịu. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Hắn lặp đi lặp lại vài lần như vậy thì mới có thể đè nén tâm tình bất ổn của mình xuống. Hắn xoay người lấy một chiếc chăn bông mỏng phủ kín lấy người nàng. Sau đó yêu thương lưu luyến hôn lên khuôn mặt cùng trán của nàng. Ta gọi người vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Cố Minh Châu lười biếng đáp lại. Giọng nói nhẹ nhàng lại mang chút mị hoặc, đã vậy nàng còn cố ý kéo dài âm cuối. Khiến dục vọng mà hắn khó khăn đè nén sâu trong nội tâm lại nổi dậy. Hàn Mẫn thở dài. Ngoan, đừng câu dẫn ta. Chấm. Cố Minh Châu không hiểu mà nhìn hắn. Đôi mắt đen láy ngập nước chớp chớp nhìn hắn, vừa đáng yêu vừa vô tội. Hàn Mẫn im lặng nhìn nàng một lát rồi xoay người đi gọi người. Nếu nhìn thêm một lúc nữa có lẽ hắn thật sự sẽ không khống chế nổi mất. Ở sau lưng hắn, tiếng cười của Cố Minh Châu hệt như một con hồ ly nhỏ. Cố Minh Châu rửa mặt chải đầu xong, cả người vẫn mềm nhũn nhẹ như bông. Vừa ngồi xuống nàng chống đỡ không nổi lại nằm xuống giường. Đôi mắt khép hờ tựa như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Đám nha đầu muốn gọi nàng lại không dám lên tiếng. Bọn họ cảm thấy đau lòng cho nàng hôm nay bị làm mệt mỏi đến vậy, nhưng lại sợ nếu không gọi thì nàng bỏ lỡ bữa tối mất. Cũng vào lúc này, Hàn Mẫn rửa mặt, chải đầu xong đi ra, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng liền đến bên cạnh giường kéo nàng ngồi dậy. Giọng nói dịu dàng, Châu Nhi, dậy đi, dùng bữa xong rồi ngủ tiếp. Cố Minh Châu lười nhác nhìn hắn, do ai mà ta thành ra thế này. Hàn Mẫn thấp giọng cười, dỗ dành nàng, ừ, tất cả đều là do ta. Chấm, hắn càng cười như vậy, nàng càng cảm thấy không tự nhiên. Gương mặt nàng đỏ ửng lên lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nhỏ giọng mắng hắn là tên xấu xa. Hàn Mẫn tiếp tục cười tủm tỉm đáp lại nàng. Cố Minh Châu thấy vậy càng xấu hổ lại càng bực bội. Mở to hai mắt trừng hắn. Hừ, nàng không còn mệt mỏi nữa rồi. Lúc hắn và nàng đang đưa mắt nhìn nhau thì bên ngoài có một tiểu thái giám bước vào nói có việc. Cố Minh Châu ngồi dậy, dáng người đoan trang nhã nhặn còn cướp lời của hắn cho người vào. Sau đại hôn hai người ở chung cũng đã lâu, Hàn Mẫn ít nhiều cũng hiểu được nàng không thích bị gò bó. Hàn Mẫn không cảm thấy chuyện này có gì bất thường, ngược lại hắn rất thích. Nàng càng như vậy hắn càng cảm thấy nàng tin tưởng hắn, ỷ vào hắn. Hiện tại nàng hơi vô lễ nhưng trong mắt hắn lại vô cùng đáng yêu. Người vừa bước vào, y phục, trang sức khác với thái giám bình thường làm sắc mặt Hàn Mẫn có chút thay đổi. Không đợi hắn lên tiếng, Cố Minh Châu đã hỏi tiểu thái giám kia có chuyện gì. Nếu là Trương Ngự Y, lão yêu tinh sống lâu năm với cặp mắt tinh tường sẽ nhìn vào mắt Hàn Mẫn và biết được trước mặt Cố Minh Châu không nên nói bậy bạ, nhưng mà hiện tại là một tiểu thái giám, đã vậy tiểu thái giám này còn rất nhỏ chưa hiểu chuyện. Hắn không nhận ra tín hiệu của Hàn Mẫn mà cứ vậy đem toàn bộ mọi chuyện nói ra hết. Trong phương pháp trị liệu của Hàn Mẫn là mỗi ngày đều phải xoa bóp. Thật ra mấy ngày trước đây đều làm vậy, nhưng Trương Ngự Y tuổi đã lớn cho nên lực bất tòng tâm. Lão đem chuyện này giao cho tiểu thái giám do chính tay lão dạy dỗ. Nếu không phải do hai người quấn quýt, Làm chậm trễ thì có lẽ tiểu thái giám đã sớm xoa bóp xong cho Hàn Mẫn rồi. Không đến mức phải chờ đến tận giờ này. Mà nếu không vì như vậy thì đến giờ Cố Minh Châu vẫn không hề hay biết chuyện gì. Cách chương.